Tiên tử xin tự trọng. Chương 320, cương kiện bất hãm. Góc truyện audio.com, mấy tu sĩ đẳng vân của Huyền Âm Tông từ xa trông thấy Tần Dịch vọt tới, tất cả đều đã làm xong nhất cấp đề phòng, mấy pháp bảo cũng đã trôi lơ lửng ở trước người, tùy thời chuẩn bị công kích. Thật ra bọn hắn rất buồn bực, tề võ này tu hành là nhìn không ra, nhưng bất luận như thế nào cũng không có vượt qua đẳng vân kỳ. Một người đến sông mấy tu sĩ đồng cấp, lá gan từ đâu đến? Sau một khắc bọn hắn liền trợn tròn hai mắt, tề võ. Rõ ràng một mình một bổng nhìn qua thế cô lực yếu, dưới chân bỗng nhiên toát ra một phi thuyền cực lớn. Mép phi thuyền thò ra mấy họng pháo đen nhánh, lại đồng loạt điều chỉnh phương vị. Huyền Âm Tông môn nhân trong lòng đồng thời nổi lên dự cảm bất thường, nhìn mấy họng pháo quay đầu, cảm giác tựa như trông. Thấy mấy vị mãnh nam cùng nhau quay đầu nhe răng cười. Đây là đồ chơi gì? Chú ý, phi thuyền kia là một pháp bảo, có tính công kích rất mạnh. Lời còn chưa dứt mấy tiếng trọng pháo nổ vang, đem thanh âm của người này che lấp nghe đều nghe không được rồi. Đây đúng là pháp bảo, không phải hỏa pháo, không cần bỏ đạn dược vào, là bảo vật tế luyện thành hình, có thể tụ thiên địa linh khí vô hạn sử dụng. Khác biệt lớn nhất so với pháp bảo thông thường ở chỗ, nó không phải do pháp lực hoặc thần niệm của chủ nhân thúc đẩy, mà là vận dụng khoa học kỹ thuật của công tượng tông, do rất nhiều tài liệu đặc thù có công dụng bất đồng, thông qua trận pháp cùng các loại năng lượng hạch công nghệ phức tạp lắp ráp lại khu động, chủ nhân chỉ cần mở ra là được. Hơn nữa thông qua các loại năng lượng chuyển hóa, dùng năng lượng tương đối ít nhu hợp bạo phát ra lực phá hoại tương đối cao. Thuộc tính công kích là hình thái thuần năng lượng, sẽ chứa bộc phát cùng thiêu đốt của hỏa diễm. Những vật này tu sĩ Huyền Âm Tông không hiểu, bọn hắn duy nhất có thể phán đoán đúng là cấp độ năng lượng của mỗi một pháo đều có cấp đằng vân đỉnh phong. Đủ loại pháp bảo kích hoạt, tiếng nổ bên tai không dứt, bụi mù đầy trời, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Chút nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón địch kia bị mấy pháo này oanh triệt để sụp đổ. Trong một mảnh hỗn loạn, Tần Dịch đâm thẳng về phía trước, toàn bộ phi thuyền ầm ầm xông vào, dã man mà tông tu sĩ cản đường trước mặt ra, phá thẳng mà xuống. Bản thân phi thuyền cũng là pháp bảo, trình độ kiên cố cũng không phải là chỉ có thể bay. Đây rất có thể là kết tinh của vạn đạo tiên cung công tượng một. Hệ lần đầu ở phía nam liệt cốc đại phóng dị sắc. Một đám tu sĩ đằng vân bị tông thất linh bát lạc, mỗi người tức giận đến mức muốn thổ huyết. Lúc trước vây đánh mạnh khinh ảnh, không đối phó được con rồng kỳ quái kia, hiện tại vây đánh Tần Dịch lại tới một phi thuyền không hiểu thấu. Đôi nam nữ này đến cùng chuyện gì xảy ra, mọi người đều là đằng vân, vì sao các ngươi liền có nhiều vật kỳ quái như vậy? Nhưng ngay tại thời điểm Tần Dịch đạp gió rẽ sóng, phi thuyền chợt dừng lại. Trước mắt là một thái cực trận hình, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng tu hành hôm nay của Tần Dịch tự nhiên rất nhanh có thể cảm giác được trong trận này, âm dương đã nghịch. Càn vị biến khôn vị, âm mạch thành dương mạch, nội hạch vận hành của pháp bảo phi thuyền đều trở nên thác loạn, không có tại chỗ nổ tung. Cũng không tệ rồi, ngay cả khí huyết trong cơ thể Tần Dịch cũng bắt đầu thác loạn, âm dương hỗn loạn điên đảo, cương khí pháp lực giao thoa tán loạn, gần muốn bạo thể mà ra. Đây không chỉ là phương vị xảy ra vấn đề, mà là có đủ tính công kích, người ở bên trong căn bản không cách nào sống sót. Trận pháp giữa nhà của Huyền Âm Tông, âm dương đảo loạn đại trận. Tần Dịch lập tức thu hồi phi thuyền, nếu không thật sự muốn nổ. Cùng lúc đó, quyết đoán đem tiên võ hợp đan trong cơ thể tách ra, riêng phần mình biến thành một tiểu đan. Cái này còn phải cảm tạ đêm qua song tu, để cho hắn đối với tiên võ hợp đan này khống chế càng thêm mượt mà hỗn dung, có thể thao tác càng mạnh. Trước đêm qua, hắn chưa chắc có thể nhanh chóng đem cả hai tách ra như vậy, hơi trì hoãn trong chốc lát nói không chừng liền muốn gặp rắc rối rồi. Sau khi tách ra loại hiện tượng giao thoa tán loạn kia hơi tốt hơn một chút, Tần Dịch quyết đoán đem tiên đạo pháp lực dùng để trấn áp huyết mạch chi loạn trong cơ thể, trải vuốt âm dương trong cơ thể, mà cương khí với tư cách chủ chiến, nhanh chóng ở bên ngoài cơ thể trước tiên ngưng ra một hỗn nguyên nhất khí cháo. Một loạt thao tác chỉ trong nháy mắt đã có vô số pháp bảo uy năng ở trên cương khí hộ cháo nổ tung. Tần Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, phun huyết ngã bay. Chỉ một kích như vậy, hộ cháo đã nghiền nát. Đối phương dù sao cũng có mấy tu sĩ đằng vân đỉnh phong, hợp lực công kích hắn làm sao chịu nổi. Bốn phương tám hướng đều có quang mang của pháp bảo sáng lên, đã bị đối phương bao vây, đang phát động đợt công kích thứ hai, nhưng bị trận pháp ảnh hưởng, hắn ngay cả người của đối phương đều nhìn không thấy. Dường như, lâm vào cực hiểm chi cảnh, nhưng Tần Dịch trong lòng rất thanh tỉnh, cũng không phải là không có cơ hội thoát thân. Bởi vì trận này là bố trí ở phía dưới đấy, lúc trước phi thuyền của hắn xông thẳng, thực tế đã đến giữa không trung liệt cốc rồi. Chỉ cần tiếp tục đi xuống, dựa vào cương khí bạo liệt phi hành của hắn, là có thể bỏ rơi những người này đấy. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn mất đi phương vị rồi. Trước mắt bị âm dương trận hình ảnh hưởng, phân không rõ phương hướng, phân không rõ trên dưới trái phải, cả người giống như là ở vào chân không trôi nổi, người căn bản không biết giờ phút này hướng phía dưới có phải thật sự đang hướng phía dưới hay không, nói không chừng ngược lại là bay lên. Phương vị là loạn đấy, hướng phương hướng nào xông mới là đúng. Rầm rầm rầm, 7-8 đạo quang mang bất đồng, theo trước sau trái phải trên dưới 4 phương oanh kích mà đến. Ngay tại lúc này, Tần Dịch ánh mắt sắc bén, Lang Nha Bổng đã nơi tay cả người hướng về phía đạo cực quang mạnh nhất bên trái bổ thẳng mà đi. Bất kể trật tự hay là hỗn loạn, phản ứng vô ý thức của nhân tâm đều là giống nhau, cấu thành vòng vây của đối phương, tuyệt đối là người mạnh nhất ngăn ở trên con đường hướng phía dưới. Cho nên chỉ cần hướng người mạnh nhất trùng kích đó chính là con đường chính xác. Nhu Tu Dã, nguy hiểm ở phía trước, cương kiện mà bất hãm, kỳ nghĩa không khốn cùng. Oanh, cương khí cuồng bạo vô cùng quét vào trên cực quang phía trước, đem đạo cực quang khủng bố cấp đằng vân đỉnh phong này mang lệch Tần Dịch cả người đâm thẳng, trong hư không truyền đến cảm giác va chạm, có người kêu lên một tiếng đau đớn, bị Tần Dịch đâm. Ngã xuống, cùng lúc đó, mấy đạo công kích rơi vào trên lưng Tần Dịch, sau lưng Tần Dịch lóe ra một cái bát sứ, đem tất cả công kích ăn xuống, cuối cùng ngăn không được nhiều đằng vân chi uy như vậy, ầm ầm vỡ vụn. Cái bát sứ kia từ khi lấy được liền ghét bỏ không thích hợp dùng, rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Dư chấn trùng kích ở trên lưng Tần Dịch phun ra một ngụm máu tươi, lại ngược lại mượn lực đẩy này, lại lần nữa xông ra khoảng cách mấy trượng. Thiên địa trở nên sáng sủa, đã không có âm dương thác loạn, vẫn là liệt cốc sương mù dày đặc quen thuộc. Trước người là một đạo sĩ râu dài, bị chính mình đánh bay hướng phía dưới. Tần Dịch ngửa mặt lên trời cười dài, vùng bổng hướng phía dưới cuồng quét. Đạo sĩ râu dài kia nghiêm túc tế ra một thanh kiếm ngăn cản một chút Tần Dịch lại lần. Nữa cười một tiếng, trong giới chỉ bay ra một thanh mộc kiếm phong cách cổ xưa, huy dương chi uy hù dọa đạo sĩ râu dài lập tức tránh đi. Phanh, Tần Dịch nào sẽ tùy tiện dùng chu ma kiếm có thể đem mình rút sạch này, chẳng qua là làm bộ, bổng thứ hai đã quét tới. Cương khí bộc phát mãnh liệt, đạo sĩ vội vàng rốt cuộc bị một bổng quét ra xa, Tần Dịch bỗng nhiên ra tốc lập tức vọt vào trong sương mù dày đặc đáy cốc. Đuổi theo cho ta, hắn bị trọng thương, chạy không nhanh. Đạo sĩ râu dài kia vừa tức vừa vội, hắn đường đường tu sĩ đằng vân đỉnh phong, dưới đại trận mạnh nhất của tông môn, rõ ràng bị Tần Dịch níu lấy với tư cách đột phá khẩu, vừa đâm vừa quét vừa là hư chiêu đe dọa, chật vật không chịu nổi, tông chủ truy cứu còn có mạng sao? Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh như rồng như xà uốn lượn mà lên tiếp. Được Tần Dịch đã lảo đảo. Tiếp theo mắt rắn dựng lên, thiên hỏa màu đen phô thiên cái địa, cả mảnh không gian phía trên liệt cốc đều biến thành hỏa ngục màu đen, xen lẫn kinh hãi làm cho lòng người khiếp sợ. Làm tổn thương ca ca ta, các ngươi đi chết, đạo sĩ râu dài tức giận nói, chẳng qua là một con ngưng đan cảnh đằng. Đợi một chút, có uy áp phảng phất đến từ thái cổ, từ phía dưới mơ hồ tràn ra, đó là một loại thiên địa chi lực không thể kháng cự, thiên địa nguyên sơ bao la mờ mịt. Đạo sĩ thần sắc đại biến, hốt hoảng mà chạy, là côn bằng chi lực. Chúng ta chọc giận tới cả tòa yêu thành, đi mau chậm liền không kịp cách trương.